Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Không bình thường ghi chép. Nhưng là hắn cái miệng này khí thật là không nhỏ. Nếu như đem bà con xa bỏ đi, khả năng càng tốt hơn. Thực sự muốn khiêm tốn đổi thành một trong cũng được. Về sau Trịnh Dược cũng liền không thèm để ý. Không biết cái này mộ trời chạy trốn là niên đại nào. Bất quá có thiên kiếp niên đại, ít nhất là thời kỳ viễn cổ. Về sau Trịnh Dược liền muốn tiếp tục nhìn xuống, nhìn xem cái này mộ trời chạy trốn có thể viết ra hoa dạng gì tới. Hạ Thiên Ngữ lúc này vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút. Nàng một cái tay còn che lấy cái miệng nhỏ của mình túi. Nàng muốn tìm thời cơ. Thế nhưng là một mực không có thời cơ tốt. Cũng không thể đợi đến ngày mai a. Do dự một lát, Hạ Thiên Ngữ cắn răng. Nói, ta nghe được Hạ Thiên Ngữ thanh âm. Trịnh Dược tự nhiên là trước tiên nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Hắn luôn cảm giác mình rất chờ mong Hạ Thiên Ngữ tìm hắn nói chuyện. Nhưng là bởi vì ở kiếp trước sự tình, hắn lại có chút sợ hãi. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ thời điểm, cảm giác Hạ Thiên Ngữ ánh mắt đang không ngừng né tránh. Trịnh Dược không hiểu Hạ Thiên Ngữ có ý tứ gì. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên nhìn thấy Trịnh Dược ngẩng đầu, nàng có chút luống cuống, sau đó cảm thấy quét ngang, đem một viên quả đặt ở mặt bàn. Tiếp lấy đẩy quá khứ nói, ta mua hơn, ngươi có muốn hay không ăn? Không muốn liền ném đi. Nói xong Hạ Thiên Ngữ liền trực tiếp cúi đầu đọc sách. Không quan tâm nàng có hay không nhìn, nàng chính là cúi đầu, rất thấp loại kia. Phảng phất lo lắng bị nhìn thấy bây giờ chính mình, tỉ như Hạ Thiên Ngữ cảm giác mình bị cảm, còn kém ho khan. Trở về được để sư phụ nàng đo một chút nhiệt độ cơ thể. Sau đó nàng mắt nhìn mình đưa ra quả. Nó chính chỗ này. Không muốn sao? Hạ Thiên Ngữ trong lòng nghĩ như vậy. Có chút thất lạc. Trịnh Dược mắt nhìn Hạ Thiên Ngữ. Lại nhìn mắt quả. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Muốn cự tuyệt lại không muốn cự tuyệt. Sau đó đang nghĩ tới thời điểm. Tay của hắn đã đưa ra ngoài. Mà lại đã đụng phải quà. Việc đã đến nước này, Trịnh Dược chỉ có thể bị ép nhận. Nhận lấy quả về sau, Trịnh Dược bắt đầu cúi đầu đọc sách. Có trời mới biết hắn có nhìn hay không đến đi vào. Nhìn thấy quả bị lấy đi, Hạ Thiên Ngữ trong lòng chính là vui mừng. Bất quá vẫn là ở trong lòng lầm bầm câu. Không có lễ phép, đều không nói tiếng cảm ơn. Nghĩ như vậy Hạ Thiên Ngữ liền bắt đầu nhìn nàng sách. Là một bản truyện ký, giống như giảng chính là một cái hải yêu một chút kinh nghiệm. Nhìn rất nhàm chán, nhưng là cầm đều cầm. Hạ Thiên Ngữ là không có ý định đổi. Nhìn thời điểm, Hạ Thiên Ngữ còn lấy ra nàng một viên khác quả. Gặm, bất quá vừa mới gặm đi xuống thời điểm, nàng liền hối hận, tiệm sách bên trong rất yên tĩnh. Nàng một gặm, cũng chỉ có nàng nhai đồ vật thanh âm. Thật là khó vì tình. Trịnh Dược vẫn là ngẩng đầu nhìn một chút. Cuối cùng yên lặng đem quả bỏ vào trong túi. Từ bỏ hiện trường ăn dự định. Mà phía ngoài lão bản nương một mặt vẻ lo lắng. Nàng cảm giác mình đoạn thời gian này tâm tình. Liền không có tốt hơn. Hoặc là nói một đoạn này không tốt sự tình. Đều tương đương với cái trước ngàn năm cộng lại đo. Mà cái lượng này đều là hai người kia cho nàng thực hiện. Kia là nàng mua được cho mình nằm sấp ngủ, không phải cho hai người kia ngồi đọc sách. Quyển sách cửa hàng không có loại phục vụ này. Sớm biết hẳn là đem cái bàn đặt ở ẩn nấp địa phương. Thạch Lâm đảo trên không, Bán Hạ đứng ở chỗ này. Ánh mắt của nàng một mực tại dừng lại tại Thạch Lâm đảo bên trên. Dừng lại, nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Một đạo cường đại vòi rồng trực tiếp đánh úp về phía Thạch Lâm đảo. Chỉ là vòi rồng vừa mới đến Thạch Lâm đảo, trực tiếp liền biến mất. Bán hạ nhìn xem đây hết thảy, bình tĩnh nói, so trước kia càng có hơn tính công kích. Không chỉ có như thế, cũng so trước kia cường đại rất nhiều. Xem ra chỉ có thể tìm tu vi thấp vào xem. Chỉ là, đằng sau bán hạ không có nói ra. Dù sao trong lòng nàng không có cái gì người tốt tuyển. Chính là tiểu hạ cũng không nhất định có thể đảm nhiệm. Lúc này một vị mặc kiểu nữ tây trang tiên tử đi vào bán hạ bên người nói. Bán hạ tiền bối, có chuyện gì khó xử cứ nói đừng ngại. Bán hạ mắt nhìn cái này tiên tử nói. Úc Minh hiệu trưởng trang phục hoàn toàn như trước đây nghiêm cẩn. Úc Minh hiệu trưởng nghiêm mặt, nói, thời gian làm việc, bán hạ cũng không có để ý, mà chỉ nói, trong lòng ta là có người tuyển, nhưng là khả năng đi không đến khu vực trung tâm. Úc Minh hiệu trưởng nói, bán hạ tiền bối là biết, chúng ta đối Thạch Lâm đảo coi trọng thái độ tuyệt không phải làm bộ. Chỉ cần người kia có thu hoạch, chúng ta tu chân trường học liền sẽ không bạc đãi nàng. Bán hạ nói, các ngươi chuẩn bị nhiều ít người đi vào. Úc Minh hiệu trưởng ngược lại là không có chút nào giấu giếm. Tuần tra đội ra 3 người, đông tây nam bắc 4 khu riêng phần mình ra 2 cái. Nhưng là, bán hạ hơi kinh ngạc, một cái cũng không coi trọng. Úc Minh hiệu trưởng gật đầu. Tuần tra đội tình huống bán hạ tiền bối là biết đến. Về phần 4 khu học sinh, cũng chính là so bình thường học sinh xuất sắc một chút mà thôi. Trong đó trận pháp tạo nghệ mạnh nhất cũng liền Đông Phương Thủy. Nhưng là lần này kém chút không có ra, nghe nói đều muốn tự bế. Nếu như bây giờ tứ giai cũng có thể tùy ý đi vào. Mạnh như vậy độ ngược lại là sẽ mạnh lên một phần. Đúng vậy, hiện tại Thạch Lâm đảo trận pháp phản ứng quá độ kịch liệt. Tứ giai đều không thể tiến vào. Thạch Lâm đảo đã bị hạn chế tại tam giai. Bán hạ nói, đông khu là ai? Úc Minh hiệu trưởng nói, La Vân, Lạc Nha, cái trước tân sinh đệ nhất trận pháp thiên phú kinh người. Cái sau tại tu chân trường học nhiều năm, đối với trận pháp rất có nghiên cứu. Bán hạ mỉm cười, tăng thêm ta 2 cái đệ tử đi. Các nàng ở trường học nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Úc Minh hiệu trưởng hơi kinh ngạc. Tiền bối đệ tử. Úc Minh hiệu trưởng căng thẳng trong lòng. Nguôi rồi, không có phương diện này tình báo. Là nàng không có hỏi thăm thói quen đưa đến. Vẫn là tiền bối cố ý giấu giếm. Trên lý luận bán hạ đệ tử tuyệt đối sẽ đi vào trường học cao tầng trong mắt. Không có một cái nào cao tầng dám tùy ý không nhìn. Mà lại nghe vừa mới khẩu khí. Hai người ngay tại đông khu. Nàng đột nhiên cảm giác đông khu quyết định thật sự là nát. Loại sự tình này thế mà không có dò nghe. Bán hạ nhìn Úc Minh hiệu trưởng một cái nói. Không cần suy nghĩ nhiều. Úc Minh hiệu trưởng lập tức gật đầu. Sau đó nói. Tiền bối kia kia 2 người đệ tử là đông khu tân sinh bán giao giao cùng hạ thiên ngữ. Bán hạ nói, Úc Minh hiệu trưởng lập tức bắt đầu thẩm tra đông khu tân sinh danh sách. Thuận tiện muốn nhìn một chút 2 người kia nhập trường học xếp hạng. Nhưng là để nàng tiếc nuối là, đừng nói thứ hạng, chính là danh sách đều không có. Nàng nhìn về phía bán hạ nói, tiền bối, không có a. Nghe được câu này bán hạ sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh nàng liền nhớ lại tới, không có mới bình thường, nhớ lại, các nàng dùng đạo hiệu, hẳn là Hàn Nhã cùng Vũ Tịch, đây là 2 người các nàng tự mình lấy đạo hiệu, nếu không phải không có cách nào ngăn lại, khẳng định bị nàng cho cản lại, không có chút nào phù hợp các nàng tông môn truyền thống. Mà Úc Kính hiệu trưởng cũng rất nhanh liền thẩm tra đến 2 người kia. Nhập học xếp hạng thứ 8. Phương diện khác không có bất kỳ cái gì xuất sắc địa phương. Long Uyên không có thành tích ghi chép. Thạch Lâm đảo không có thành tích ghi chép. Cái này không bình thường a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.